Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, cổ xưa quý tộc, danh môn kỵ sĩ khoa địch đại nhĩ. Hắn đối với ma nữ đồ vật không có hứng thú, nhưng là bởi vì hắn mụ mụ phi thường ham thích ma nữ chế tác các loại mỹ dung bảo dưỡng phẩm. Cho nên thường xuyên làm hắn tới chạy chân. Ngay từ đầu uy hiếp ma tương tương nếu làm không ra hiệu quả đồng dạng tốt ma dược liền triệt đơn. Sau lại tán thành nàng, thường xuyên cùng nàng phun tào chính mình quỷ xúc lão mẹ cùng đồng sự, bộ dáng đặc thù tiểu nam hài. Hắn có dị sắc đồng cùng phấn màu lam phát, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong tiệm, dùng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật tới trao đổi thương phẩm siêu. Tóm lại, khách nhân đều không hảo ở chung. Cùng bọn họ nói chuyện với nhau cần thiết thật cẩn thận. Nhưng này đó nhân mạch ma tương tương lại vô pháp từ bỏ. Thật là ma người a, may mắn nàng còn có ôn hòa rộng rãi tiểu trúc mã. Cùng đám kia tính cách cổ quái khách nhân so sánh với. Nàng tiểu trúc mã là cỡ nào đáng yêu, cỡ nào bình thường, hắn còn sẽ tự học thực đơn cho nàng làm đồ ngọt. Hơn nữa ngủ thời điểm cũng thực đáng yêu. Sẽ hoa rất nhiều tâm tư tới hống nàng vui vẻ, tuy rằng sau lại mới biết được nhà hắn kỳ thật rất có tiền. Bất quá cũng là cá nhân ngọt tiền nhiều phú nhị đại, hôm nay kiến tập ma nữ cũng tưởng chạy nhanh. Cùng trúc mã kết hôn quá thượng hợp pháp ngủ trúc mã sinh hoạt đâu. Cảm tạ ở 2020-0110-20-26-05 tương đương 2020-0111-23. 42-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong lưu nhị ra 44 bình, cá mặn lòng trắng trứng, câu câu 20 bình, thu 97 bình, hổ tạp tiểu mê muội 4 bình, mau cút đi học tập 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nó đúng hạn tới cái gọi là chậu châu báu, danh như ý nghĩa, này chỉ xinh đẹp tiền bao tựa như không gian túi giống nhau. Vô luận nhiều ít đồ vật đều có thể cất vào đi. Hơn nữa sẽ thường thường nhiều ra càng nhiều đồ vật Nga. Bất quá chỉ nhằm vào huy hiệu trường lạp dù sao khoa địch đại nhĩ từ có cái này tiền bao liền không. Thiếu quá huy hiệu trường. Cũng là Artemis có bò lớn tài liệu đi làm nghiên cứu cơ sở, bất quá này đó tài liệu quầy bán quà. Vặt cũng không bán đi. Ma tương tương cầm lấy một cái tạo hình đáng yêu kim loại tạc đạn, bọn họ đi tới Artemis phòng. Thí nghiệm, đối với cùng khoa địch đại nhĩ hợp tác đại gia không có phản đối. Cũng không có cáo kỉnh, tuy rằng Khương Phong giống như có điểm tiểu cảm xúc, đương nhiên. Hắn không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng ma tương tương vẫn là từ hắn rất nhỏ động tác nhỏ bên trong nhận thấy được điểm này, bởi vì phú nhị đại chức giới, ta trên tay còn có một bộ di động, có thể chi trả huy hiệu trường đặt hàng một ít phi cấm phẩm. Ngày hôm sau liền sẽ nhận được điện thoại, làm ta đi chỗ nào đó lấy bao vây, khoa địch đại nhĩ phất phất tay thổ hào kim di động. Hiện tại mặt trên thương phẩm biến càng nhiều. Bất quá vài thứ kia chỉ có thể dùng huyết thạch mua summer siêu cho nên mấy ngày nay trừ bỏ đi quầy. Bán quà vặt ngoại, khoa địch đại nhĩ khảo xong thí liền đến chỗ lấy bao vây. Tiếp theo dọn về phòng thí nghiệm, mà Artemis trừ bỏ mua sắm, còn lại thời gian vẫn luôn đều trạch ở phòng thí nghiệm chế tác các loại không thích hợp ở vườn. Trường xuất hiện đồ vật làm thiên tài. Artemis học lực cao tới S. Vì duy trì chính mình phát minh cùng kéo tài trợ, cho nên thể lực cùng giao tế là tốt hơn B, nhưng tựa hồ là bởi vì tiền đều bị dùng đi làm nghiên cứu. Tài lực là thật đáng buồn e, nói cách khác trừ bỏ có thể bằng vào học lực lãnh đến miễn phí cơm hộp. Ngoại, tuy rằng nàng kia phân dị thường xa hoa, quầy bán quà vặt đồ vật nàng đều chỉ có thể nhìn xem. Đây cũng là cùng khoa địch đại nhĩ hợp tác sau nghe theo hắn an bài nguyên nhân. Cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hắn, nàng cộng sinh đạo cụ là một quyển ghi lại đại lương. Phối phương bản nháp, bởi vì có chút địa phương đã mơ hồ, cho nên yêu cầu lặp lại thực nghiệm tới xác nhận. Bất quá một khi xác định phối phương, vô luận là cỡ nào tìm kiếm cái lạ phối hợp cũng có thể làm ra thành phẩm tới, tỉ như dùng tơ nhện cùng kẹo chế tạo ra xương khói, đạn. Chính là như vậy, không nói đạo lý, bên này khoa địch đại nhĩ nhưng thật ra kiến nghị ma tương tương. Bọn họ dọn lại đây trụ, cái này phòng thí nghiệm an toàn cấp bậc tuyệt đối vượt qua giáo viên chung cư. Artemis không chỉ có sửa chữa nguyên bản mật mã khóa, gia tăng rồi vân tay cùng tròng đen phân biệt, còn bố trí rất nhiều hãm, bẫy, nếu là suy xét thoải mái độ phương diện vấn đề. Nơi này có nước ấm khí, có thể thiêu nước ấm, thậm chí còn xa xỉ trang bị một cái bồn tắm. Giường nói đảo chỉ có hai cái lò xo giường. Đại khái yêu cầu bọn họ đem giường dọn lại đây, trên thực tế nếu không phải còn cần đi ra ngoài khảo thí, chỉ cần dự trữ một ít đồ ăn chúng ta liền có thể ở chỗ này thoải mái vượt qua dư lại mấy ngày. Artemis cho chính mình lộng một cái máy móc chân, chợt vừa thấy cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng chúng ta trước mắt kế hoạch là mở ra sở hữu chi nhánh, cho nên có một cái an toàn hậu phương lớn rất quan trọng, hiển nhiên ma tương tương tán đồng tới. Cái này nấp trong khu dạy học phía dưới bí ẩn phòng thí nghiệm cư trú, nơi này khoảng cách giáo viên chung cư cũng không gần, nếu dọn tới rồi nơi này, liền ý nghĩa trình độ nhất định thượng chúng ta đem ở vào ngăn cách với thế nhân quẫn cảnh. Nếu bên kia xảy ra chuyện, chúng ta cũng vô pháp chiếu cố đến, địch mông nguyên khách quan chỉ ra trong đó lợi và hại, vấn đề không lớn. Những cái đó gia hỏa vốn dĩ cũng chỉ là ban đầu kế hoạch mang thêm phẩm. Hiện tại tình huống có điều biến hóa, chúng ta trong tay cũng nắm giữ vũ khí, bọn họ cũng liền có thể không tình lý bên trong. Khương Phong biểu hiện thập phần lãnh khốc, hắn rốt cuộc không phải một cái nhiệt huyết giáo bá, mà là lạnh nhạt vô hình ma tôn, ở hắn xem ra kẻ yếu không có sinh tồn giá trị, Na Cha nhíu nhíu mày. Mấy người tam quan bất đồng, chỉ là bình thường phần lớn tránh đi sẽ tạo thành xung đột địa phương. Thật có chút đồ vật chung quy tránh không được, vị này thần tướng hiển nhiên đối như vậy đương nhiên. Tiến hành qua cầu rút ván có chút chịu không nổi, nhưng đổi cái góc độ tới tưởng, nếu không phải Khương Phong đem bọn họ tụ tập đến cùng nhau, có lẽ bọn họ sớm mấy ngày liền không có, bên kia ta sẽ an bài. Bọn họ nguyện ý đi theo chúng ta đều là vì sống sót. Từ chúng ta trước mắt vị trí góc độ xuất phát, bọn họ tạm thời vẫn là hữu dụng, ma tương tương. Một bộ tiết lão bản sắc mặt, nhưng ngoài dự đoán đại gia ngược lại tiếp thu tốt đẹp. Có thể là bởi vì nàng ngày thường hành động liền cùng chính nghĩa chi sĩ không dính dáng, nàng luôn là có bản lĩnh làm người tiếp thu một ít vi phạm lẽ thường đồ vật. Khương Phong ở tụ lại tiểu đệ phương diện xác thật lợi hại, nhưng mà như ma tương tương như vậy đối người tẩy não làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm trâu, làm ngựa, đã không thể xưng là một loại bản lĩnh, mà là thiên phú. Một đám ngựa con không hề có ý thức được bị vứt bỏ. Ngược lại cao hứng phấn chấn hỗ trợ dọn đồ vật, ma tương tương riêng nhìn bị nàng đặt trang hòa chuyện tới hiện giờ. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể nói cho ta. Cuối cùng khảo hạch là cái gì? Này đại khái là cuối cùng một mặt, nàng nói dị thường khủng bố nói. Thành công làm thiếu niên mặt biến trắng một chút, giây tiếp theo ma tương tương rút ra đao. Thủ pháp thuần thục hoa hạ, nàng giải trừ trên người hắn dây thừng. Mỉm cười nói, ngươi tự do, lúc sau nên đi nào liền đi chỗ nào. Tốt nhất tìm một cái an toàn địa phương trốn tránh, trang hòa thần sắc phức tạp. Lẩm bẩm nói, ngươi không cần ta sao? Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi trước nay đều không phải ta, ngươi thuộc về chính ngươi. Ta đã cho ngươi cơ hội rời đi. Ngươi hẳn là biết ngươi sở dĩ còn ở nơi này, là bởi vì nội tâm do dự, ma tương tương tươi cười ấm áp, nói ra nói lại phi thường chát tâm, ta chưa bao giờ là ngươi dựa vào, mặc dù ngươi ý đồ tránh ở ta phía sau, thật có chút đồ vật cắm rễ ở chính ngươi đáy lòng, thời thời khắc khắc cùng với ngươi, ngươi chưa bao giờ giải thoát, tự nhiên cũng không cần lại tê mỏi chính mình, chết người sẽ trở thành sống sót kia một người vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi bóng ma. Đương nhiên, đổi một cái góc độ tới xem, coi như chúc phúc cũng chưa chắc không thể, năm đó chết ở Trang Hòa trong tay những cái đó ra hỏa, là hắn phạm tội chứng kiến, cho dù là vì sống sót, chẳng sợ cũng không có người là tuyệt đối vô tội, nhưng này đó đã trở thành hắn vứt đi không được bóng đè. Chính như cùng đến nay di lưu ở cái này trường học những cái đó lão sư giống nhau, vì cái gì ngươi? Mặc dù tay nhiễm máu tươi, cũng sẽ không bởi vậy sợ hãi sợ hãi. Vô luận là ngươi thương tổn người khác, vẫn là cứu vớt người khác, ngươi cũng không sẽ bởi vậy áy náy hoặc là vui sướng. Trang Hòa nhìn chằm chằm Ma Tương Tương. Ngồi dưới đất hắn chỉ có thể nhìn lên nàng. Cũng bởi vậy đầu hạ bóng ma khiến cho hắn vô pháp thấy rõ nàng biểu tình, với ta mà nói. Kỳ thật ta cũng không quá minh bạch vì cái gì các ngươi sẽ có nhiều như vậy ý tưởng. Hoặc là nói tình cảm biến hóa, ta đã từng thực nỗ lực tới gần nhân loại bình thường. Lý giải các ngươi tư duy hình thức, nhưng sau lại ta phát hiện, người nếu chuyên tâm tự hỏi một sự kiện liền sẽ không lại bởi vì mặt khác đồ vật mà dao động. Đại gia thường thường này xưng là tín ngưỡng, Ma Tương Tương nói chuyện không mau. Cắn tự rõ ràng, từ đầu đến cuối ngữ điệu đều thực bình thản, lại mặc danh làm Trang Hòa phát lên sợ hãi. Hắn muốn đánh gãy nàng, bởi vì hắn ý thức được nàng nói thêm gì nữa chính mình liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Nhưng cố tình hắn lựa chọn trầm mặc, ta phát hiện kỳ quái không phải ta, mà là thế giới này. Bởi vì các ngươi không có tín ngưỡng, cho nên mới sẽ luôn là rối rắm cùng hoang mang. Mà ta đâu, chỉ cần làm một việc, là có thể đủ làm đại gia không hề thống khổ. Nàng cúi xuống thân, nâng lên hắn mặt, bởi vì đại gia không có tín ngưỡng, cho nên mới sẽ thống khổ. Nếu như vậy, khiến cho ta trở thành các ngươi tín ngưỡng, như vậy các ngươi liền sẽ tồn tại hạnh phúc sinh hoạt giống như đồng thoại chung công chúa kết cục. Giống nhau, cùng vương tử hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Chẳng sợ chuyện xưa chung rất nhiều chi tiết đều chịu không nổi cân nhắc. Nhưng chỉ cần tin tưởng vững chắc chính mình sẽ hạnh phúc. Thế giới cũng sẽ tốt đẹp lên. Nga, Trang Hòa đồng tử co rút lại. Hắn theo bản năng muốn phản bác, mà khi hắn thấy nàng một chút cười khi, liền cảm thấy hết thảy đều không quan trọng, nàng nói chính là đối. Chỉ cần nàng tin tưởng này đó đều chính xác, mà bọn họ lại tin tưởng nàng, tín ngưỡng nàng, như vậy này hết thảy không thể nghi ngờ, thẳng đến cuối cùng Ma Tương Tương đều không có nói cho. Trang Hòa, nàng tín ngưỡng là cái gì, nhưng mà đương nàng nói ra kia một phen lời nói khi. Từ người khác thị giác tới xem nàng phía sau ẩn ẩn có màu đen hư ảnh thoáng hiện. Đáng tiếc lúc ấy phòng nội chỉ có bọn họ hai người. Cho nên không người biết hiểu, trừ bỏ thần minh, Khương Phong không nghĩ tới Ma Tương Tương trong miệng biện pháp giải quyết thế. Nhưng là lợi dụng Trang Hòa làm bọn họ cùng thủ hạ ngựa con môi giới. Bọn họ mệnh lệnh chỉ biết nói cho Trang Hòa, mà Trang Hòa tắc căn cứ bọn họ mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ. Đầu tiên này yêu cầu Trang Hòa tuyệt đối trung thành, tiếp theo, ở bọn họ ẩn với phía sau màn. Tránh ở sau khi an toàn phương khi, Trang Hòa liền trở thành bên ngoài thượng bia ngắm, thập phần nguy hiểm, huống chi mặc kệ thấy thế nào, làm trường học trận doanh hắn, không có đạo lý sẽ tự hạ thân phận cùng bọn học sinh quậy với nhau. Này sẽ làm hắn mất đi dĩ vãng an ổn sinh hoạt điểm này. Trang Hòa chính mình cũng biết, hắn thậm chí biết chính mình sẽ nghênh đón cái dạng gì kết cục. Cùng hắn không giống nhau. Ma Tương Tương còn có rời đi thế giới này cơ hội. Nhưng hắn cũng đã cắm rễ tại đây. Vĩnh viễn vô pháp thoát ly, không lâu lúc sau. Hắn liền sẽ bị nàng vứt bỏ. Chân chính vứt bỏ, nhưng mà Trang Hòa lúc này đã lâm vào người khác vô pháp lý giải trạng thái chung. Cả người đều khinh phiêu phiêu. Hắn sẽ không để ý những cái đó, bởi vì đây là tín ngưỡng. Đây là hắn đối nàng tín ngưỡng, làm Ma Tương Tương cận vệ. Na Cha tuy rằng không có nghe được nàng nói như thế nào phục Trang Hòa. Bất quá từ này nhân loại trước sau biểu hiện tới xem. Ma tương tương tẩy, não năng lực không giống người thường. Hắn thậm chí không xác định trên đường nàng đem Trang Hòa đuổi tới cách vách hay không cũng là kế. Hoạch một vòng, nếu ngươi là ở chúng ta thế giới. Ngươi nói không chừng có thể lên làm thiên đế, ở khoa địch đại nhĩ chi trợ hạ. Na cha cùng ma tương tương giao tế rốt cuộc có điều bay lên. Trở thành bình thường C, một cái thoát khỏi nói láp, một cái rốt cuộc có thể lớn tiếng nói chuyện ta đối với các ngươi thế giới tu luyện hệ thống thực. Cảm thấy hứng thú, nếu có thời gian ta nhất định đi nhìn xem. Nhớ rõ hoan nghênh ta Nga, ma tương tương lập tức phát biểu ý nghĩ của chính mình, Na cha sắc mặt. Một bài, tiếp theo lại mặc danh vui sướng khi người gặp họa lên. Hắn cười nói, không tồi chủ ý, đến lúc đó ta mang ngươi trông thấy ta mấy cái đồng sự. Hy vọng ngươi có thể cùng bọn họ hảo hảo ở chung, đương nhiên, ma tương tương mặt mày. Hớn hở nhưng mà có lẽ là làm sự tình quá nhiều. Rốt cuộc gặp báo ứng, ma tương tương tới đại di mụ, không sai. Chính là làm vô số nữ tính thống khổ dẫy dụa ma quỷ kinh kỳ. Ở nào đó ra hỏa chờ đợi hạ, nó đúng hạn tới, ma tương tương ở đi vào thế giới này khi lo lắng sự tình. Trung quy vẫn là không có tránh được tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua không có đổi mới, hứa hẹn muốn ngày vạn bồi thường. Sau đó đây là đệ nhất càng. Hừng đông phía trước hẳn là có thể viết ra tối hôm qua kia càng. Có thể tiếp tục nỗ lực liền đem bồi thường đổi mới viết rớt. Không thể nỗ lực liền ngày mai ban ngày lại viết. Dù sao nghỉ lúc sau sự tình không nhiều lắm mơ siêu tiểu kịch trường thần tiên phiên ngoại Na cha. Tới, ta mang ngươi trông thấy ta đồng sự ma tương tương. Hảo nha tương đương Na cha. Vị này, ngươi có thể kêu hắn hầu ca ma tương tương. Cửu ngưỡng, hết chương.